Chương 40, khiến người nghẹt thở tuyệt vọng. Làm sao bây giờ cái vấn đề này, quanh quẩn khắp nơi nơi có siêu phàm giả nội tâm. Ngay cả quan thiên phàm lúc này cũng là mất hết hồn vía, mặt đầy mờ mịt. Cạnh mình mạnh nhất công kích đều không làm nên chuyện gì, bọn họ thật có thể chiến thắng đối phương sao thiên phàm, rút lui đi. Lúc này, quan thiên phàm một tên đồng đội dùng ánh mắt tỏ ý nói. Đánh nhất định là không đánh lại, dưới tình huống này không chạy trốn còn đợi khi nào đúng vậy, chúng ta đi thôi một tên khác đồng đội cũng gia nhập vào. Bọn họ chính là tỉnh Tô Nam trụ sở chính tinh anh, tiền đồ vô khả hạn lượng há có thể chết tại đây loại vô danh nơi mấy người ánh mắt giao hội rất bí mật, lại không có lừa gạt được tại chỗ Trương Hân cùng Lý Nguyệt Ảnh. Những người này, quả nhiên không nhờ vả được. Trương Hân nhíu mày. Bất quá cân nhắc đến bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nàng cũng không có lộ ra. Tỷ tỷ, mấy tên khốn kiếp này phải chạy trốn Lý Nguyệt Ảnh chính là không để ý chút nào cùng, trực tiếp gọi ra. Các người đám người này, vẫn xứng làm ngành chính phủ nhân viên sao nàng nguyên bản còn đối quan thiên phàm mấy người rất cảm kích tới. Vừa mới dù sao cũng là bọn họ tiêu diệt huyết bức tử thể, cho thấy chính mình cường đại chiến lực. Không nghĩ tới quay đầu liền muốn bán đồng đội thật là xuất sinh nghe được nàng la hét, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía quan thiên phàm cùng cái kia mấy cái đồng đội. Mà làm là khống chế toàn trường huyết bức, nghiêm hữu cầm lại không có lên tiếng, hoàn toàn là một bộ xem kịch vui tư thái. Quả nhiên lục đục đây, cái này chính là cái thế giới này nhân loại ác thật đáng buồn đồng thời lại rất buồn cười thật sự coi chính mình có thể chạy ra khỏi tay ta bàn tay các ngươi đi thôi. Rất ngoa y y muốn Lý Thanh Ảnh cũng không có đối với cái này hà trách, ngược lại tiến lên một bước, đem thân thể của mình ngăn ở huyết bức trước người. Tỷ tỷ Lý Nguyệt Ảnh cảm thấy có chút khó tin. Ta không biết có thể giúp ngươi nhóm ngăn trở bao lâu, thừa dịp hiện tại đi nhanh lên. Lý Thanh Ảnh nhàn nhạt trong giọng nói tràn đầy không nghi ngờ gì nữa. Nàng là cảm thấy những tên kia bán đồng đội hành vi rất làm cho người ta chán ghét, nhưng cũng không có làm sai. Ở dưới loại tình huống này, cùng với ôm thành một đoàn chờ chết, chẳng thử một chút có thể trốn ra ngoài hay không mấy cái. Hoắc Nghiêm Hữu cầm biểu tình cũng có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn thẳng Lý Thanh Ảnh. Cái này nữ hải tựa hồ lại là một cái biết dâng hiến cùng hy sinh nhân loại. Ha ha, loại này tản ra vĩ đại khí tức ra hỏa, máu thịt nhất định phi thường mỹ vị đi. Thiên Phàm, ngươi nghe được nữ nhân này mình cũng nói để cho chúng ta đi còn ở lại đây làm gì quan Thiên Phàm kia hai tên đồng đội lúc này cũng không để ý mịt mờ, trực tiếp vạch rõ. Nhưng mà, quan Thiên Phàm lúc này biểu tình lại có điểm do dự. Hắn quả thật không muốn chết hắn còn rất nhiều chưa hoàn thành tâm nguyện hắn còn có thật xa tiền đồ cùng tương lai nhưng nếu như liền như vậy chạy trốn, lại không nói có thể hay không chạy thoát. Coi như có thể bình yên chạy thoát, chính mình tâm cảnh cũng sẽ từ đó chịu ảnh hưởng. Chuyện này sợ rằng sẽ trở thành trong lòng của hắn một cây gai, vĩnh viễn hành hạ hắn. Thấy hắn lưỡng lự biểu hiện, cái kia hai tên đồng đội biết chuyện không thể làm cũng không có khuyên nữa, trực tiếp bộ dạng xun xoe chạy trốn. Các người đám này kẻ ngu nếu không muốn đi, liền ở lại chỗ này giúp bọn lão tử ngăn cản thương đi yên tâm. Sang năm hôm nay, khẳng định sẽ cho các ngươi thiêu thêm điểm tiền vàng bạc tình huống gì. Cái này kịch bản tựa hồ có chút không đúng sao cái này người gian lại còn nói nghĩa khí lưu lại Trương Hân bị một màn này làm có chút mộng bức. Không đúng, phải nói nàng từ vừa mới bắt đầu liền lầm tình hình. Nàng đã tới một cái thế giới hiện thực, mà không phải trước kia kêu bản dựa theo nội dung cốt truyện tới thiết lập nhân vật xáo lộ sách mạn gà người. Sở dĩ làm người là bởi vì hắn có nhân tính hiện tại quan thiên phàm, hiển nhiên còn chưa tới mất nhân tính mức độ Trương Hân cảm giác mình hẳn tỉnh lại một sóng. Sau đó nguyên tắc nội dung cốt truyện chỉ có thể làm tham khảo, mà không thể đại biểu cái thế giới này hoàn toàn đi về phía đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hôm nay đến có thể sống được. Phốc phốc. Ngay ta y nàng tâm tư vừa mới tỉnh táo lại, hai đạo kêu rên đột nhiên vang lên. Huyết vũ văng tung tóe, tự nhiên trên không. Kia hai tên tự cho là đúng có thể chạy thoát kẻ xui xẻo, lúc này đã đầu một nơi thân một nghe hói bọn họ thi thể liền nằm ở cửa. Nhìn chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua cái địa ngục này nhà tù. Nhưng này một bước, lại thành vĩnh hằng. Ta có nói đồng ý các ngươi rời đi sao Nghiêm Hữu cầm mắt nhìn dưới chân thi thể, khinh thường hỏi. Rung động, kinh ngạc. Tất cả mọi người tại chỗ, đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái. Nhanh quá nhanh bọn họ thậm chí không nhìn thấy huyết bức quý tích di động, trên đất cũng đã vô căn cứ nhiều hơn hai cỗ thi thể. Tứ giai ngươi đã đạt tới tứ giai quan thiên phàm không khỏi kinh hãi nhìn huyết bức, mặt đầy khiếp sợ và sợ hãi. Cái kia hai tên đồng đội mặc dù gan nhỏ một chút, nhưng dù sao cũng là Tô Nam trụ sở chính bồi dưỡng ra tới tinh nhuệ hàng thật giá thật tam giai siêu phàm giả, nhưng lại bị trong nháy mắt miểu sát thì ra là như vậy. Trong mắt các ngươi tứ giai, cũng chỉ có trình độ này. Nghiêm Hữu Cầm phát ra một tiếng khinh miệt cười lạnh. Xem ra cái thế giới này nhân loại, xác thực không gì hơn cái này. Đi, không thú vị trò chơi đã chơi chán. Hiện tại, nên hưởng dụng ta bữa ăn sáng. Lời còn chưa dứt, thân thể đột nhiên bắt đầu bóp méo, biến hình, hiển lộ ra nó huyết bức chấn thân. Hắc sắc ma khí, ngưng tụ như thật như vậy quanh quẩn tại nó quanh người. Kia cổ khí tức kinh khủng, thậm chí khiến người đứng không vững, cả người phát run. Ta thích tử vị ngon nhất bắt đầu. Máu đỏ con ngươi nhìn chằm chằm Lý Thanh Ảnh, thân hình đột nhiên biến mất.